Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 886, nếu như ta không nói gì phía dưới. Đến mức cái này hư ảo là thế nào biết Thương Tinh Minh theo hỗn độn ấn bên trong bị hắn cho giải. Cứu ra đi, Lạc Phong không sai biệt lắm cũng có thể đoán được chút. Hẳn là những cái kia cùng hắn cùng một chỗ theo bên trong không gian kia ra ngoài đám tán tu nói. Cho hắn biết, đối với cái này, Lạc Phong cũng không có ghi hận những tán tu kia tâm. Bởi vì hắn tại đem những người kia cứu ra thời điểm. Cũng đã nghĩ đến, bọn họ có thể sẽ đem bên trong sự tình cho để lộ ra tới. Bất quá Lạc Phong cũng không lo lắng, là không có chút nào lo lắng. Trước mắt cái này hư ảo, chỉ là Thánh Vương đỉnh phong thực lực thôi. Tuy nhiên nhìn như rất lợi hại, nhưng đối với Lạc Phong mà nói, cũng chính là một bàn tay thì có thể giải quyết nhân vật. Rất nhanh, hư ảo trầm giọng nói, ngươi chính là sáng thế thánh địa Lạc Phong. Không sai, chính là ta. Lạc Phong gật đầu đáp, ha ha, tự giới thiệu dưới. Ta trước đó là hỗn độn thánh địa, trước đó đảm nhiệm thánh chủ. Hiện tại thì là thánh vương núi một tên trưởng lão. Ta muốn để ngươi bái nhập ta môn hạ. Ngươi có đồng ý hay không? Hư ảo tuét miệng nhe răng cười. Hắn thấy, hắn để Lạc Phong bái nhập môn hạ của chính mình, chính là cho Lạc Phong một cái to lớn ban ơn. Lạc Phong khẳng định là cảm tạ cũng không kịp. Tất nhiên sẽ không kịp chờ đợi đáp ứng, mà chờ hắn bái nhập môn hạ của chính mình sau khi. Chính mình liền sẽ có càng nhiều thời gian, càng nhiều mặt hơn pháp, đi thật tốt tra tấn cái này dám to gan phá hư hỗn độn ấn ra hỏa. Là, hư ảo muốn thu Lạc Phong làm đồ đệ, chính là muốn tra tấn Lạc Phong. Kế hoạch này là tại trước đó hắn theo đại nguyên giới trở lại lúc trở về. Cũng sớm đã ở trong lòng một bên quyết định tốt, đắc tội hắn hư ảo người, hắn từ trước đến nay không sẽ để cho đối phương tốt hơn. Thế mà, tiếp theo Lạc Phong lời nói, lại là để hư ảo không thể tin được trừng lớn ánh mắt. Nếu như ta không nói gì, Lạc Phong mặt không biểu tình, chỉ là bình bình đạm đạm nhìn lấy hư ảo, thanh âm cũng là bình bình đạm đạm. Nhưng là mang theo một cỗ đặc thù lực lượng, có thể truyền đi rất xa, đến mức đầy đủ để cho cả quảng trường người đều nghe thấy. Nhất thời, không chỉ có là hư ảo chính mình, hắn đến từ các đại thế lực đệ tử trẻ tuổi, cùng trưởng lão, thái thượng trưởng lão, tất cả đều là đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong nơi này. Có can đảm cự tuyệt trưởng lão đệ tử. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện. Người kia là ai? Rất nhanh, một cái cộng đồng nghi vấn xuất hiện tại tất cả mọi người trong lòng. Mà giải Lạc Phong Mộc Vũ Hiên cùng Đường Ngưng Yên, Zoe người cùng Mộ Linh ba nữ thì là cũng nhịn không được ở trong lòng một bên thở dài. Quả nhiên, y theo lấy Lạc Phong loại tính cách này lại là muốn lên ma sát, mà lại, lần này ma sát vẫn là cùng Thánh Vương núi một tên trưởng lão xoa lên. Chỉ hy vọng sự tình không muốn biến lớn đi. Đây là Mộc Vũ Hiên phía trong lòng ý nghĩ. Hắn biết, cái kia bị Lạc Phong cự tuyệt người, cũng là bọn họ hỗn độn thánh địa trước đó đảm nhiệm thánh chủ. Đồng thời, Mộc Vũ Hiên cũng biết, cái này hư ảo. Cùng sư phụ hắn Trắng Mộ, cũng chính là đương nhiệm thánh chủ, tựa hồ có chút không hợp nhau. Cái này nguyên nhân cụ thể, Mộc Vũ Hiên cũng không biết, bất quá khả năng cũng là tại Trắng Mộ ảnh hưởng dưới. Mộc Vũ Hiên phía trong lòng đối với cái này hư ảo cũng không có hảo cảm quá lớn. Cho nên, hắn chỉ là ôm lấy xem kịch vui tâm tính nhìn, hắn rõ ràng. Lạc Phong là tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Đến mức Đường Ngưng Yên cùng Zoe người hai nữ thì là nhíu mày. Tại hư ảo nói ra bản thân tên sau khi, hai người bọn họ đều nghĩ đến trước đó tại đại nguyên giới lúc đem Thương Tinh Minh theo hỗn độn ấn trong phong ấn giải cứu ra. Sau khi phát sinh sự tình, nguyên bản thì thông tuệ hai nữ liền lập tức là minh bạch, chỉ sợ là cái này thông qua điều tra phát hiện là Lạc Phong làm tay chân, cho nên hắn mới đánh lấy Thu Lạc Phong làm đồ đệ ngụy trang tiến tới gây bất lợi cho Lạc Phong. Rất nhanh, hai nữ nhíu mày giãn ra, các nàng cùng Mộc Vũ Hiên một dạng, cũng đều rõ ràng Lạc Phong thực lực liền nửa bước đại đế, thậm chí là đại đế đều có thể hoàn ngược Lạc Phong, còn có thể tại một cái thánh vương đỉnh phong trong tay người ăn thiệt thòi hay sao? Thậm chí theo các nàng, cái này hư ảo, khoảng cách xong đời cũng không xa. Cùng các nàng ý nghĩ ngược lại là hắn đệ tử, trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, những người này đều không rõ ràng Lạc Phong thực lực, cho nên bọn họ đối với Lạc Phong dám cự tuyệt hư ảo cách làm cảm thấy rất là chấn kinh. Bọn họ đều cảm thấy Lạc Phong đây là tại muốn chết. Rất nhanh, tại thần sắc hoảng hốt phía dưới sau, hư ảo nhịn không được cười lạnh, biểu hiện trên mặt cũng biến thành hơi có vẻ dữ tợn. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi là nói cái gì? Ngươi dám cự tuyệt ta? Ngươi cũng biết nghịch ta đại giới là cái gì? Nghịch ngươi đại giới? Lạc Phong nhẹ cười rộ lên, cất cao giọng nói, còn thật là kỳ quái. Ta chỉ biết là thu đồ đệ bái sư sự kiện này, coi trọng là ngươi tình ta nguyện. Chẳng lẽ ta không nguyện ý? Ngươi còn mạnh hơn bách ta làm ngươi đồ đệ hay sao? Lạc Phong lời nói này nghe vào tựa hồ rất là có lý, thế nhưng là tại trong mắt người khác, Lạc Phong lại là càng thêm tìm đường chết. Lời này thật là không có nói sai, thế nhưng là cũng phải nhìn là tại cái gì trường hợp, đối cái gì người nói a. Tại dạng này trường hợp bên trong, ngươi đối một tên có thể lập tức quyết định ngươi sinh tử trưởng lão nói ra những lời này, không là muốn chết là cái gì? Nhất thời, tất cả mọi người nhìn lấy Lạc Phong trong ánh mắt đều mang lên một chút thương hại. Ha ha ha, hư ảo cũng là khó thở ngược lại cười. Tiểu tử, ngươi nói ngươi là thật không biết sống chết, vẫn là tại giả vờ ngây ngốc đâu? Ta nói cho ngươi, ở trước mặt ta, không muốn xách cái gì ngươi tình ta nguyện, ta để ngươi bái nhập ta môn hạ, đây chính là ngươi vinh hạnh, ngươi chắc là cảm thấy thỏa mãn. Không phải vậy lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Cái kia ta ngược lại là thẳng muốn kiến thức một chút, ngươi thế nào cái không khách khí pháp? Lạc Phong trên mặt nghiền ngẫm ý cười là càng nồng đậm. Vừa tốt, cũng cho ta nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là trưởng lão, tại phẩm đức phương diện đã là không đủ tư cách, mà tại thân tay phương diện, có phải hay không cũng như ngươi phẩm đức một dạng thấp? Muốn chết, hư ảo giận dữ, trực tiếp đưa tay hướng về Lạc Phong chộp tới. Thế mà Lạc Phong đối với cái này căn bản cũng không để ý, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, liền dễ như trở bàn tay bắt lấy hư ảo hướng hắn công kích thủ. Thậm chí còn để hư ảo liền thu hồi đều không thể làm đến. Nháy mắt sau, hư ảo trong đôi mắt chính là toát ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên một kích này không phải hắn tối cường công kích, nhưng cũng là xuất ra bảy thành lực lượng. Hắn thấy, đừng nói là đối phó so một cái so với chính mình yếu không phải một điểm nửa điểm người, liền xem như đánh phía một cái thánh vương trung kỳ, cũng đủ có thể đem đối phương đánh bay ra ngoài. Nhưng trước mắt này tiểu tử, lại là có thể dễ như trở bàn tay tiếp được chính mình công kích. Nhất thời hư ảo lại liên tưởng đến trước đó Lạc Phong đem hỗn độn ấn phong ấn cho bài trừ sự tình. Kẻ này quái gì? Hư ảo trong lòng cấp tốc dâng lên một vệt ngưng trọng. Lúc này, Lạc Phong buông ra nắm lấy hư ảo tay, mỉa mai cười nói, xem ra, người cái này cái gọi là trưởng lão cũng không gì hơn cái này a. Thậm chí ngay cả ta một cái mới vừa tiến vào thánh địa không lâu đệ tử mới đều đánh không lại. Cha cha,